Muốn xác định người này rốt cuộc là cái gì chỉ có một biện pháp. Đó chính là bắt mạch cho y. Nhưng lã bố dĩ nhiên sẽ không vui vẻ tự nguyện chia tay ra cho hắn bắt rồi. Lão gia, không xong rồi, y đang hướng về phía giá để cung tên kìa. Đang lúc Mạc Vấn mày suy tư, chỗ cửa đá bỗng truyền đến tiếng lão ngũ kêu la. Gã trước kia đã từng chết bởi mấy mũi tên oan nghiệt. Cho nên đối với cung tên có một nỗi sợ hãi đến tận xương tủy. Không chỉ lão ngũ, Mạc Vấn đối với cung tên cũng rất là kiêng kỵ. Cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên phát hiện lão bố đang tiến đến giá để cung. Thấy tình hình đó, Mạc Vấn từ không trung cấp tốc bay về hướng giá để cung tên. Vượt qua lão bố lao đến giá cung trước, cầm lấy một cây cung, dương cung nhắm thẳng mặt lão bố. Khi Mạc Vấn vừa dương cung thì lão bố đã bày ra thế phòng thủ sẵn sàng đón đỡ. Nhưng Mạc Vấn đã làm y thất vọng, mũi tên mới bắn ra chưa tới 5 thước đã rơi xuống mặt đất. Cầm binh suốt 3 năm nhưng hắn lại chưa từng sờ đến cung tiễn bao giờ. Há há, vê, lão bố thấy vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Vấn không đợi y kịp phản ứng, vung tay ôm lấy toàn bộ cung tên trên giá, kể cả túi đựng tên rồi bỏ qua lão bố, cấp tốc bay trở lại cửa đá. Người này vô cùng lợi hại. Chàng có thể đánh ngang cơ với y quả thực không dễ. Nên tạm rút lui bàn bạc kỹ lưỡng rồi lại tính. A Cửu lên tiếng an ủi. Y bất quá cũng chỉ là một kẻ vũ phu. Còn ta là một đạo nhân đã vượt qua thiên kiếp. Dù có đánh thắng y cũng chẳng vẻ vang gì. Huống chi là đánh hòa. Mạc Vân ném bó cung tên xuống đất. Xoay người nhìn lại lão bố. Chỉ thấy lão bố đang cầm phương thiên họa kích trở lại vị trí ban đầu. Cũng không có đuổi theo. Bố cái thằng MV làm cao VKL. Chấm chấm, chân nhân, phần đuôi mũi tên có một cái rãnh nhỏ. Phải đặt chính xác dây cung vào đó mới bắn được. Hoàng Y Lăng có lòng cầm một cây cung lên nhắc nhở. Ta biết rồi, Mạc Vấn cảm thấy hơi lúng túng. Đáp qua loa lấy lệ. Khổng Tử viết, biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy mới là biết đấy. A Cửu tủm tỉm cười trêu chọc, nàng diễu cợt ta hả, thấy vui lắm hay sao? Mạc Vấn đánh không lại lão bố, vốn trong lòng đang rất khó chịu, lại nghe A Cửu chế nhạo nữa, không kìm được lạnh giọng quát, khi nãy chàng lấy Khổng Tử ra nói ta thì được, giờ ta chỉ đùa một câu cũng không được ư, sao lại độc đoán như thế? A Cửu nửa thật nửa giả nói. Lão gia, làm sao bây giờ? Lão ngũ ngón tay chỉ vào thạch thất, lên tiếng đánh trống làng. Mạc Vấn không có tiếp lời lão ngũ, mà quay sang nhìn thẳng A Cửu. Sau khi cùng A Cửu xác định danh phận, A Cửu đã có một vài ngôn ngữ cử chỉ làm hắn rất không hài lòng. Truy cứu nguyên do thì có lẽ là do quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Làm cho A Cửu ngày càng biểu hiện ra tính cách chân thực nhiều hơn. Cũng có thể là nàng còn chưa ý thức được mình từ đồng môn nay đã trở thành thê tử của hắn. Lão gia, y vẫn đứng ở chỗ cũ bất động. Lão ngũ vẫn cố gắng xoa dịu bầu không khí. Phu vi thê cương, chồng phải cứng rắn với vợ. Cổ nhân đã dạy thế. Có gì sai nào? Mạc Vấn nhìn thẳng A Cửu nói. Tổ sư của chúng ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Không phải Khổng Phu Tử. A Cửu nói xong quay đầu nhìn về phía thạch thất, Mạc Vấn nghe vậy trong lòng càng không vui, vốn định nói thêm nữa nhưng cố áp chế lại, điều đầu tiên hắn nghĩ là A Cửu chủ ý gây sự với hắn. Dùng điều này khiến hắn bỏ đi ý định tiến vào lăng mộ. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị hắn bác bỏ, bởi vì chuyện tiến vào lăng mộ còn quan hệ đến cả lão ngũ. Không phải là chuyện riêng của một mình A Cửu. Loại trừ khả năng này ra thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất. Chính là A Cửu từ trước tới nay đã quên sống một mình nơi rừng núi. Không được tiếp thu, tam tòng tứ đức, cùng, tam cương ngũ thường, như phụ nữ bình thường từ nhỏ phải học tập. Nàng có suy nghĩ cùng chủ kiến riêng của mình. Điều này cũng không thể coi là việc xấu. Lão gia, y vẫn đứng bất động. Lão ngũ một lần nữa giơ tay chỉ thạch thất. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía thạch thất, chỉ thấy lão bố đã trở lại chỗ cũ đứng yên như tượng. vẫn là một tay cầm kích hai chân hơi dạng ra, không lệch đi một phân. Chân nhân, ở đây ngài không thể thi triển được những pháp thuật thần kỳ. Chỉ bằng chúng ta nhất tề xông lên, đem y bắt lại, Tiêu Ngọc Lan rụt rè hiến kế. Tiêu Ngọc Lan nói đúng lắm, Hoàng Y Lang lên tiếng phụ họa. Đúng, cùng xông lên, lão ngũ cũng đồng ý, mặc dù rất nể phục lã bố kiêu dũng. Nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng tới lập trường của gã. Thái thất cùng gã lã bố này có nhiều điều kỳ quái. Bình tĩnh một chút chớ vội, không thể lỗ mãng, Mạc Vấn lắc đầu nói ra, tạm thời chưa nói đến lã bố, chỉ nói riêng thái thất này. Các ngươi chẳng lẽ không để ý là thạch thất này chỉ có nơi này là cửa vào mà không có cửa ra sao? Trong lúc Mạc Vấn nói chuyện, A Cửu dõi mắt nhìn phía trước, nhưng tay lại khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn. Mạc Vấn trong lòng vốn đầy một cục tức, nhưng cảm giác được động tác của A Cửu, biết A Cửu có ý nhượng bộ xin lỗi, tâm tình hắn lập tức dịu lại, tiếp sau đó bắt đầu tự trách bản thân không nên độc đoán khi dễ người khác. Cách chương.